Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, số lượng cao kế hoạch thư. Phùng Mặc Ngữ, cái kia cửu phẩm đỉnh phong, rất không có tồn tại cảm giác tiểu cô nương. Tiên sinh, ở hoang mạc thời điểm, thân ta trên tình bạn cố chi tổn thương. Hắc Phượng trộm vẫn là từ nàng ở trường quản. Ngài cũng biết, kỳ thực ở hoang mạc cầu sống tương đương không dễ. Hàng năm đi hoàng kim đường đà bang là có đếm. Hơn nữa phần nhiều là hơn 10 gia đà bang cùng đi. Giống Hắc Phượng như vậy tiểu cổ sa đạo, không có năng lực đơn độc đánh hạ đà bang, cùng với khác sa đạo kết phường làm buôn bán, không chỉ có phải cẩn thận đà bang hộ vệ, còn phải lo lắng đồng hành. Nếu như không làm sinh ý, lấy hoang mạc tự nhiên điều kiện, sống liền dường như khó. Lý Tư nhẹ dẹp nói đạo, ở gặp phải lôi nặc phía trước, đừng xem Lý Tư võ nghệ không thấp, sống thật không được tốt lắm. Đầu tiên là bị hạ vào đại lao, tiếp lấy bất đắc dĩ bên dưới theo thổ phỉ. Bất kể là tại nội lục hay là tại hoang mạc, cơ bản sẽ không qua trên cuộc sống an ổn. Đừng tưởng rằng làm sa đạo liền có thể uống tô rượu, ăn miếng thịt bự, những thứ kia đều là gạt người. Nếu có đường sống, ai nguyện ý chạy đến hoang mạc cái kia chủng địa phương quỷ quái sống qua? Đừng nói giống Hắc Phượng như vậy tiểu cổ sa đạo, hoang mạc ba đại sa đạo, thời gian cũng không dễ chịu. Bọn họ có thể theo số đông nhiều sa đạo bên trong bộc lộ tài năng, nếu nói là sau lưng không có điểm thế lực chống đỡ, đó là căn bản không thể. Giống hoang mạc loại địa phương này, người thiếu liền sa lang cũng làm bất quá, người ăn nhiều cơm uống nước cũng thành vấn đề. Bên trong có phân tranh, ngoài có đồng hành, lại thêm trên Tây Nam hoang mạc quân đoàn, không có việc gì liền kéo lưới quét một vòng, người làm sa đạo rất châu bò. Nếu như sa đạo thời gian qua tốt, bên trong lục địa những thứ kia lưu dân sớm chạy đi làm sa đạo. Sa đạo cái này nghề, tỷ lệ tử vong cao, tỷ lệ lợi ích thấp, mấy năm xuống cũng chưa chắc có người thành tác thành mua bán lớn, ngẫu nhiên tác thành một lần, còn phải lo lắng bị đả kích báo thù. Giống khăn vàng trộm, chính là ví dụ điển hình, gặp phải quý nhân, người nhường một chút chính là, cần phải đem người diệt, kết quả nhân ra trở tay một cái tát, toàn bộ khăn vàng sa đạo đều bị đập nát. Phùng Mặc Ngữ có thể ở hoàn cảnh này xuống, mang theo mấy trăm Hắc Phượng trộm, chật vật sống sót, có chút không dễ. Đương nhiên, nếu không phải gặp phải lôi nặc, Hắc Phượng có thể kiên trì bao lâu là rất khó nói. Coi như bọn họ có thể tìm tới thức ăn nguồn nước, đắc tội Hắc Thạch sa đạo, cũng muốn đối mặt bị đuổi giết phiêu lưu. Hắc Thạch nhưng là trên vạn người ba đại sa đạo đoàn một trong, sau lưng có Vũ Vương phủ chống đỡ, thuần tâm muốn diệt hết một cái chỉ có mấy trăm người tiểu sa đạo, nhất định là không có vấn đề. Nàng a, không nhìn ra còn có bản lãnh này. Lôi Nặc sờ lên cằm nói đạo, suy nghĩ kỹ một chút, Lý Tư nói tương đương có đạo lý. Phùng Mặc Ngữ nếu như không có chút bản lãnh, Hắc Phượng kiên trì chẳng phải lâu. Tiên sinh, Mặc Ngữ đứa bé kia vẫn là rất có ý tưởng. Ngoài ra, ta cảm thấy Hổ Vương cũng là không sai nhân tuyển. Trung quy trung củ mới có thể mang tốt một đội người ngựa. Lý Tư ánh mắt lóe lên nói đạo. Lôi Nặc bị chọc cười. Lý Tư cái này ra hỏa, lão hồ ly a. Lôi Nặc không thích nhất chính là chỗ này một điểm, làm cho không người nào pháp tín nhiệm hắn. Có thể người như vậy làm việc trơn tru, làm cho người rất khó lấy ra khuyết điểm. Hổ Vương là người như thế nào, Lôi Nặc có thể không biết. Bây giờ thần công điện trong, Hổ Vương chính là trên danh nghĩa đại quản gia. Kỳ thực hơn phân nửa sự tình là do Thôi Thanh xử lý, còn có một phần nhỏ là cửu công chúa, thủ hạ chính là vài tên nữ quan đang giúp đỡ. Hổ vương làm cho hắn đi thương vận chuyển hàng, chỉ huy vài cái vân du bốn phương hoàn thành. Làm quan quân, vẫn là toán đi, lấy lôi nặc nhận thức, làm một cái thập trưởng cũng tạm được. Lại cao hơn một cấp đội chính hắn khẳng định chơi không được chuyển. Lý Tư đánh chủ ý lôi nặc liếc mắt một cái liền thấy xuyên. Chính mình tín nhiệm nhất là hổ gia tam vị. Đối với Lý Tư như có như không mang theo một tia đề phòng. Lấy Lý Tư khôn khéo, tự nhiên có thể nhìn ra. Hắn đề cử Phùng Mặc Ngữ, chính mình lại là tông sư, quyền lợi cũng có chút lớn. Tiện tay lại đem hổ vương đẩy ra, vừa vặn dùng cho ngăn được. Mà hổ vương năng lực, hiển nhiên là sẽ không đối với Mặc Ngữ cùng Lý Tư có ảnh hưởng. Lôi nặc bắt đầu tổ kiến quân đội cách nghĩ, nhưng này là cái rất quá trình khá dài. 3 năm xuống, có thể có nhiều đại quy mô quân đội, lôi nặc chính mình cũng không biết. Kiến thiết quân đội tuy khó, lôi nặc vẫn còn có chút lòng tin. Có thể trưởng khống quân đội, hắn là một chút lòng tin cũng không có. Ở loại tình huống này xuống, làm sao bây giờ? Lão Tổ Tông sớm chỉ rõ phương hướng, mở quân giáo, làm hiệu trưởng, tốt nghiệp bổ sung đến trong quân đội, từ sĩ quan cấp thấp làm, có nhóm này trung kiên lực lượng, theo bọn họ lên trước, chi quân đội này liền đến tay, lôi nặc không có đã từng đi lính, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có những thứ này. Quân giáo, kỳ thực thật không khó, đọc vài chục năm thư. Trường học cái dạng gì, ở đại sở thế giới, còn có người có thể so sánh hắn càng tinh tường. Quân giáo, đơn giản thật nhiều dạy học nội dung, cái này ở lôi nặc xem ra, đều không là vấn đề, còn không có giáo viên. Cái này không khó, nửa ngày luân giáo chế, nhiều đơn giản a, hay là nửa ngày luân giáo chế, là thời cổ. Thiếu giáo sư tình huống xuống, áp dụng nhất chủng biện pháp, tuyển nhận rất nhiều học viên, theo chung chọn lựa ra chăm chú, thông minh, lấy 3-50 người làm hạn định. Buổi sáng từ lôi nặc tự thân giảng bài, học viên đang học đồng thời, muốn làm cặn kẽ bút ký. Buổi chiều, lôi nặc giám sát, nhóm này tinh anh học viên, hoặc 2 người một tổ. Hoặc từng người tự chiến, mỗi người lại giáo sư 3-50 danh viên, cái này chủng dạy học phương thức, khẳng định không bằng có đầy đủ giáo viên chất lượng tốt. Lại có thể trong thời gian cực ngắn, lấy lực 1 người, dạy dỗ nhóm lớn học viên, sư sinh, lựa chọn tốt, không được quản lúc nào, sư sinh quan hệ đều là tương đối chặt chẽ, đại sở thế giới càng là như đây. Đều nói thầy trò như cha con, đây cũng không phải là nói chơi, dạy ngươi sinh tồn bản lĩnh, cùng sinh dục, công ơn nuôi dưỡng cùng cấp, thậm chí càng cao. Lôi nặc chuẩn bị vệ đội, thứ nhất là bảo hộ đoàn xe, thứ hai muốn từ chúng tuyển chút mầm, trước giờ bồi dưỡng, tuy nói có nửa ngày luân giáo chế phương pháp, dù sao mệt chết đi nhân. Nếu như trước giờ bồi dưỡng được một nhóm phụ đạo viên, tự nhiên càng tốt hơn, cũng tốt, đi đem Mặc Ngữ cùng Hổ Vương gọi tới. Mất một lúc, Mặc Ngữ cùng Hổ Vương đi vào gian phòng, lôi nặc mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là đã biết, ly khai Lạc Thành, chúng ta gặp phải rất nhiều nguy hiểm, có đến từ chính nhân, cũng có dã thú cùng với môi trường tự nhiên. Cho nên cần tổ kiến một chi hộ tống vệ đội, nhân số đãi định, có nhiều thiếu toán nhiều thiếu đi, trước theo Hắc Phượng cùng Hổ Gia Vân Du bốn phương bên trong. Mỗi bên chiêu 20 người, nhân tuyển tốt về sau, tiến hành đơn giản huấn luyện, ta sẽ vì bọn họ phối tề trang bị, sau đó mới chậm rãi xây dựng thêm. Vâng, 2 người đồng thời đáp, 40 người hộ tống vệ đội. Nhất định là còn thiếu rất nhiều. Lôi nặc cũng chơi nhất cái cân bằng. Hổ gia vân du bốn phương nguyên bản là không nhiều thiếu. 20 người cơ hồ là cực hạn. Hắc Phượng Nhân phải nhiều nguyện ý theo Lý Tư, Mặc Ngữ tới Lạc Thành, có hơn 100 người, đánh phát chính bọn hắn đi chọn người. Lôi Nặc trở lại thư phòng, không buồn ngủ chút nào, làm cho Mặc Hương chuẩn bị văn chương, bắt đầu viết về đội huấn luyện Đại Cương. Suy nghĩ đến sẽ có thời gian rất lâu ở đường lên, cường độ huấn luyện không thể rất cao, cũng không thể có thể giống quân giáo như vậy toàn diện, chỉ có thể nói thắng không. Hắc Phượng cùng Hổ Gia Vân du bốn phương, Lôi Nặc đại bộ phận đều biết, đừng xem nhân số không thiếu, bên trong thật không khơi ra vài cái xuất sắc. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là có năng lực, ai nguyện ý làm vân du bốn phương cùng Sa Đạo. Hổ Nha tiên sinh, chỉ cần Lôi Nặc không có nghỉ ngơi, Hổ Nha cơ bản đang ở ngoài cửa phòng. Hừng Đông về sau, ngươi và Hổ Muội Nhi đi thành dẫn ra ngoài dân doanh mà nhìn một cái, chọn chút thông minh lanh lợi cô nhi trở về, niên kỷ ở 10 tuổi tả hữu, không muốn vượt lên trước 13 tuổi. Cậu bé muốn 100 người, nữ hài 30 đến 50 người là đủ. Lôi Nặc nói đạo, hắn bây giờ là nhớ tới cái gì liền làm cái gì, trung thành nhất, còn chưa phải là những thứ kia quân giáo xanh, mà là thật tiểu bồi dưỡng ra được cô nhi. Không phải Lôi Nặc nuôi không nổi, mà là gần ly khai Lạc Thành, sẽ có cân nhắc tháng đến thời gian nửa năm. Ở đường lên, niên kỷ quá nhỏ không được, quá lớn không có ý nghĩa, số lượng nhiều chiếu cố không tới. Một bên phân phó, một bên ở giấy trên bắt đầu viết kế hoạch. Trái đất trạch nam khuyết điểm, vậy khẳng định là một đống lớn. Mà khi Lôi Nặc quyết định đi làm một sự kiện tình thời điểm, ở kế hoạch phương diện, đại sở có thức chi sĩ cũng không có mấy người có thể so sánh được. Lần này xuất hành đội ngũ, Lôi Nặc chuẩn bị khống chế ở 500 đến 800 người. Một đường hướng Tây Nam, lại chuyển hướng Nam Phương, đến Nam Trưởng Phủ thời điểm, nhân số khả năng đạt được 1.000 tới 1.500 người. Cái này số lượng là nhất định, trong tay không có nhân thủ, làm sao có thể xây quân giáo. Có người nói Nam Trưởng địa khu, đại sở nhân mấy con có hơn 500 vạn. Địa phương thổ ti nhân khẩu chiếm tuyệt đại đa số. Điều này đại biểu không có nhiều đủ nhân khẩu số đếm. Lôi Nặc thậm chí liền di dân đều suy nghĩ đến. Cách nghĩ rất nhiều, nhưng là muốn thực hiện, độ khó quá lớn. Đi về phía Tây chuẩn bị kế hoạch thư, đi về phía Tây nhân viên kế hoạch thư, đi về phía Tây thiết bị kế hoạch thư, hộ vệ thủ tác thì hộ vệ huấn luyện kế hoạch thư. Trời sáng thời điểm, Lôi Nặc xoa xoa cổ tay ê ẩm, nhìn bàn trên một đống kế hoạch thư, đều không thể tin được, những thứ này lại là chính mình trong một đêm thành quả. Mỗi bản kế hoạch thư nội dung không coi là nhiều, hợp lại cùng nhau, cũng có 7, 8 vạn chữ, cảm tạ đại sở chế độ quân chủ xã hội. Nếu như đặt ở trái đất, những thứ này kế hoạch thư đều là giấy vụn. Bằng Lôi Nặc một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, cái gì kế hoạch đều là xả đàn. Đại sở tốt, bí sư càng tốt hơn. Chỉ cần đem kế hoạch thư làm xong, phân phát xuống, tự nhiên có người chấp hành, tiết kiệm nhiều sự tình. Vấn đề là Lôi Nặc cách nghĩ nhiều lắm, nhất muộn trên viết ra kế hoạch thư chỉ chiếm trong đầu hắn một phần nhỏ. Đầu to ở quân giáo kiến thiết lên, còn quân giáo sẽ đối với đại sở có ảnh hưởng gì? Hiện tại Lôi Nặc không muốn nhiều lắm, dù sao địa phương hắn muốn đi là đại sở xa xôi địa phương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có quá nhiều phiền phức. Duỗi người một cái, Mặc Hương vuốt mắt đánh tới nước nóng. Lôi Nặc tùy ý rửa mặt chải đầu một phen, dẫn theo đại thương đi tới viện trung, hoạt động gân cốt, đùa giỡn một bộ chu môn bát thương. Đừng xem Lôi Nặc đã là cửu phẩm vũ giả, ngoại trừ chu môn bát thương đùa coi như chuồn mất, bên ngoài công phu của nó là một chút cũng sẽ không. hoàn hảo là cửu phẩm vũ giả, cường độ thân thể viễn siêu người địa cầu. Nếu là lúc trước, coi như trẻ, ngao nhất muộn lên, liền nhất định ngủ bù. Hiện tại đã tốt lắm rồi. Hoạt động nửa canh giờ, Lôi Nặc cảm giác mình lại đầy máu sống lại. Đánh phát hổ nha đi chọn người, gọi tới Thôi Thanh, giao cho hắn hai quyển kế hoạch thư, ấn phía trên đi làm là tốt rồi. Có thần tượng trương đàn, lại thêm trên nhan như ngọc công tượng, mới có thể chuẩn bị xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.